Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 864, chương 865, đoạt vị trí. Tại Thanh Lâm tiến vào cung điện nháy mắt, lập tức có rất nhiều ánh mắt hướng phía Thanh Lâm quăng đi qua. Bên ngoài chuyện đã xảy ra, bọn hắn đều có thể tinh tường biết được, dù sao chỉ là một cái bình thường cửa ở giữa khoảng cách. Cũng không phải trận pháp, cũng hoặc là màn sáng cách trở. Thanh Lâm, Bái Viễn cũng sớm đã lúc này rồi. Gặp Thanh Lâm tiến đến, lập tức đứng dậy, mở miệng quát, ngươi dám tại Lục Hoàng Tử cung điện trước khi làm càn. Thanh Lâm phảng phất, nếu là không có nghe được, mọi nơi quét mắt một mắt, phát hiện vậy mà không có chỗ ngồi của mình. Trước kia cái kia Hằng Ninh tướng quân chỗ ngồi, vốn nên là thuộc về mình, đây là Lục Hoàng Tử đều nói qua sự tình, nhưng giờ phút này, lại bị một cái đầu đầy tóc dài lão giả chiếm cứ. Lão giả này con mắt tam giác, như là ưng con mắt, tóc hoa râm, thân ảnh còng xuống, giống như sắp tử vong, mà lại toàn thân, thật sự có một loại tử vong khí tức. Ánh mắt của hắn, cũng là đang ngó chừng Thanh Lâm. Gặp Thanh Lâm xem ra, nhếch miệng cười cười, lộ ra một ngụm tóc vàng hàm răng. Thanh Lâm thật không, ngươi tốt, lão phu Thanh Vong, cùng ngươi cùng họ, xem như bổn gia. Thanh Lâm đi đến lão giả này trước mặt, cùng đối phương ngưng mắt nhìn một lát, thản nhiên nói, mở ra, Thanh Lâm, ta hỏi ngươi lời nói. Bái Viễn gặp Thanh Lâm vậy mà không để ý tới mình, có chút mặt đỏ tới mang tai, lại quát, tại Lục Hoàng Tử cung điện trước khi, đang tại Lục Hoàng Tử mặt dương oai, ngươi còn thể thống gì? Mở ra, Thanh Lâm căn bản cũng không có để ý tới Bái Viễn. Ánh mắt vẫn là chằm chằm vào lão già, nhưng lời nói nhưng lại từ vừa mới bắt đầu bình tĩnh, trở nên có chút lạnh như băng, lão phu chỉ là tùy ý chiếm được một cái chỗ ngồi mà thôi. Không cần như thế đi. Thanh Vong cũng là nhíu cái kia nếp uốn lông mày. Nói, huống hồ, vị trí này cũng không phải ngươi a. Vị này đưa, ta trước khi đã ngồi, mà lại Lục Hoàng Tử đã đồng ý. Thanh Lâm nói, ta thực sự không phải là nhằm vào ngươi, nhưng ngươi thật giống như nhằm vào đúng là ta. Chỗ ngồi này sự tình, ngươi có lẽ đã biết nói, nhưng vẫn là ngồi ở chỗ này. Thanh Lâm không hỏi hắn là có ý gì, cũng không có hỏi hắn là ai sai xử, bởi vì này đều là một ít nói nhảm. Thanh Lâm chẳng muốn đi nói, ánh mắt của hắn vẫn luôn là chằm chằm vào Thanh Vong song mâu, chưa bao giờ rời qua. Tại Thanh Lâm loại ánh mắt này phía dưới, liền Thanh Vong ánh mắt đều là có chút buông lỏng, không khỏi hướng nơi khác nhìn sang. Ta đã nói với ngươi lần thứ ba. Mở ra, Thanh Lâm ngữ khí đã hoàn toàn xâm lãnh xuống. Cái kia Thanh Vong thậm chí cũng có thể cảm giác được quanh thân truyền đến băng hàn chi ý. Lão phu nếu không phải lại để cho, Thanh Vong vốn chính là nhằm vào Thanh Lâm, như thế nào lại thật sự mở ra? Vậy ngươi tự đi chết đi. Thanh Lâm trong mắt rồi đột nhiên bộc phát ra sát cơ. Thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp nhảy lên. Hắn bàn chân mang theo nổ vang, bỗng nhiên hướng phía Thanh Vong đạp xuống dưới, lớn mật, Thanh Lâm, ngươi làm càn. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người là đồng tử co rút lại, lập tức đứng lên, bọn hắn vô luận như thế nào cũng thật không ngờ, Thanh Lâm vậy mà hội gan lớn đến loại trình độ này. Tại cung điện trước khi động tay cũng thì thôi, tại cái này trong cung điện, đang tại Lục Hoàng Tử mặt, cũng dám ra tay, ngày nay người nào không biết, toàn bộ Vô Song thần quốc cao thấp, ngoại trừ quốc chủ bên ngoài, cơ bản cũng là Lục Hoàng Tử cao nữa là hả? Kẻ này, quá mức cuồng vọng, oanh, nhưng mà, đối với bọn hắn cái kia chút ít hô quát, Thanh Lâm phảng phất nếu là không có nghe được, hắn trên mặt bàn chân, kim mang tràn ngập. Đó là thánh tượng thân thể lực lượng. Lực lượng này trấn áp phía dưới, Thanh Vong trên mặt cũng là lộ ra tức giận. một quyền hướng phía Thanh Lâm oanh kích đi qua. Bành, cả hai tiếp xúc, lập tức có một đạo trầm đục truyền ra. Thanh vong dưới chân sàn nhà lập tức nghiền nát, một hồi bụi đất tràn ngập mà lên. Hắn thân ảnh cũng là lui về phía sau mấy bước. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân ảnh cũng là bồng bềnh đã rơi vào trên mặt đất. Chằm chằm vào Thanh Vong ánh mắt chính giữa. Có chút kỳ dị, ngươi cũng là thể tu. Thanh Lâm híp híp mắt, thản nhiên nói, ngược lại là thật không ngờ. Ngươi cái này thân thể gầy yếu chính giữa, còn cất giấu như thế lực lượng khổng lồ. Thế giới lớn như vậy, ngươi không nghĩ tới nhiều chuyện lắm. Thanh Vong nói chuyện đó thời điểm, rõ ràng mang đi một tí nóng tính. Ngươi tuy là thể tu, nhưng cũng không phải là đối thủ của ta. Thanh Lâm phất phất tay. Ngươi muốn làm gì vậy? Còn ý định động tay đúng không? Bái Viễn trừng mắt, hướng một mực đều không có mở miệng Lục Hoàng Tử nói ra. Lục Hoàng Tử, ngươi cũng thấy đấy. Thanh Lâm hoàn toàn tự không đem ngài cho để ở trong mắt. Ngay trước mặt ngài, tại ngài cung điện chính giữa động tay, cái này ngài có thể chịu. Nếu là thay đổi thuộc hạ tuyệt đối nhịn không được. Cái này là ngươi theo ta chênh lệch. Lục Hoàng Tử thản nhiên nói một tiếng. Bái Viễn nguyên bản còn ý định nói cái gì đó. Nghe nói như thế về sau, thiếu chút nữa một miếng nước bọt sặc chết. Tốt rồi, Lục Hoàng Tử hướng Thanh Lâm cười cười. Nói, Thanh Lâm, ngươi cũng đừng làm rộn, lại để cho cái kia Thanh Vong tránh ra a. Hằng Ninh tướng quân vị trí vẫn là của ngươi, ta chấm ngoặc kép. Thanh Vong khẽ giật mình, muốn nói cái gì đó. Lục Hoàng Tử lại nói, như thế nào, nghe không hiểu lời nói của ta? Vâng, Thanh Vong liền vội vàng khom người ôm quyền, rồi sau đó đứng qua một bên. Bất quá hắn nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt chính giữa, nhưng lại xen lẫn một cổ oán độc ý tứ hàm xúc. Đối với cái này, Thanh Lâm cũng cảm thấy, nhưng hắn căn bản cũng không có để ý tới. Hơn nữa tại đối mặt Lục Hoàng Tử thời điểm, Thanh Lâm cũng không có cỡ nào cung kính, như cũ là như vậy tùy ý, bình thản, cùng với bỏ qua. Lục Hoàng Tử người này tâm cơ quá sâu, mà ngay cả Thanh Lâm đều có chút đoán không ra ý nghĩ của hắn. Hắn theo như lời nói ngữ nghe như là đối với Thanh Lâm rất tốt bộ dạng. Có thể nếu thật tốt, cái kia Cam Nam lại không dám lại ngăn cản chính mình. Cái này Thanh Vong lại không dám chiếm cứ vị trí của mình. Chỉ cần Lục Hoàng Tử một câu, ai còn dám châm đối với chính mình. Tốt rồi. Lục Hoàng Tử ánh mắt nhìn quét phía dưới. Hôm nay đến, so trước đó lần thứ nhất Thanh Lâm ở chỗ này thời điểm, muốn nhiều hơn không ít người, có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Thô sơ giản lược xem xét, ước chừng 100 người tả hữu. Có không ít người Thanh Lâm không biết, nhưng xem trên người bọn họ ăn mặc, toàn bộ đều là tướng quân đã ngoài chức vị, tướng quân cấp bậc tối đa. Ước chừng 70 người tả hữu, nguyên soái ước chừng có 20 người, về phần chiến thần cấp bậc, chỉ có 10 người không đến. Toàn bộ cung điện chính giữa, chỉ có Thanh Lâm, ăn mặc một thân mộc mạc bạch y, theo tu vi thượng nhìn lại, cũng chỉ có Thanh Lâm thấp nhất, mà ngay cả trước khi cái kia Thanh Vong, đều là tướng quân cấp bậc. Hôm nay tìm các ngươi tới này, các người cũng biết là vì cái gì. Lục Hoàng Tử nói, nguyên bản ta không nghĩ quấy rầy các ngươi bế quan tu luyện, nhưng Phụ Hoàng đã ra lệnh, rất nhanh sẽ cùng Chiến Thiên Thần Quốc phạm vi lớn khai chiến. Cho nên, với tư cách bổn Hoàng Tử tâm phúc, các ngươi tự nhiên muốn hiện thân. Chúng ta, muôn lần chết không chối từ. Lập tức có người ôm quyền hô, cho các ngươi tới là vì thương nghị một chút lãnh binh sự tình. Lục Hoàng Tử nói, các ngươi riêng phần mình là cái gì cấp bậc, thủ hạ có bao nhiêu người, trong lòng mình đều minh bạch. Lúc này đây lãnh binh phân phối chủ yếu là vì Thanh Lâm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.